Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, gặp lại người áo bào trắng. Quế Viên nhìn xem Độc Cô Thần, lên tiếng hỏi, đây là ý gì? Độc Cô Thần dứt khoát trực tiếp nói ra, đây là chúng ta từ cung điện dưới đất khổ tâm mang ra đồ vật. Hết thảy có kiếm pháp 1.300 bộ, 212 bộ tâm pháp, 63 bộ thân pháp bí thuật. Bất quá chúng ta đã là tiến hành phân loại. Cái này màu xanh bao khỏa là có thể tùy thời từ bỏ. Bên trong võ quyết tâm pháp không có giá trị. Tùy thì có thể lấy ném ra ngoài đi thỏa mãn có ít người tham lam chi tâm. Cái này màu xám bao khỏa không thể có một điểm tổn thất. Nó có thể để kiếm tông mang lên một cái độ cao mới. Quế Viên ánh mắt từ bao phục phía trên thu hồi, nhẹ giọng nói ra, ngươi tại sao muốn giao cho ta? Độc Cô Thần trầm giọng nói ra, bởi vì ngươi cực kỳ mạnh. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, tốt a, đồ vật tạm thời thả đến nơi này của ta. Ta nhất định sẽ bảo đảm bọn hắn bình yên vô sự. Độc Cô Thần nói ra, nhớ kỹ, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ màu xanh bao phục có thể tùy thời lấy ra thỏa mãn người khác tham. Lam, Quế Viên trầm giọng nói ra, được, dài rằng giặc đêm tối rút cục đã trôi qua, chờ sáng sớm ánh dạng đông chiếu sáng đại địa thời điểm. Rất nhiều người cảm thấy một tia giải thoát, tựa như là bị bóp lấy cổ họng có thể buông ra. Có thể miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Độc Cô Thần đứng người lên, trong đôi mắt tinh quang lộ ra, tựa như sắc bén kiếm, lại là rất nhanh quy về đến trong bình tĩnh. Một đêm tu chỉnh để hắn hao tổn sạch sẽ nội lực trở nên tràn đầy. Chịu thương thế cũng là khôi phục 7-8 phần, không nhận mảy may ảnh hưởng. Vô Danh, Kim Xuyên, Diệp Hạ, Triệu Dài chờ một đám kiếm tông trụ cột vững vàng cao thủ cũng là khôi phục thực lực cường đại. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Vô Danh nhẹ giọng mà hỏi. Độc Cô Thần đem trên thân nhiễm bụi đất vỗ tới, nói ra, chúng ta muốn rút khỏi nơi này, tiến về Bồ Đề trong chùa. Vô Danh trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, lại là không có nhiều nói cái gì. Kim Xuyên, Diệp Hạ hai người thì là vô cùng dứt khoát, gật gật đầu, nói ra, có thể. Độc Cô Thần tại nguyên lai già kiếm tông đệ tử trong lòng có lấy rất cao vị trí. Hiện tại Lý Kỳ Phong không tại, đối với Độc Cô Thần chỉ lệnh bọn hắn tự nhiên là có thể tuân theo. Kiếm tông đệ tử rất nhanh bắt đầu chuyển động, chuẩn bị rời đi nơi này. Càn Bác Hiệt gặp đây, cũng là không có trì hoãn chút nào, để Hoàng Tuyền môn đệ tử cũng là nắm chặt thời gian chỉnh lý, chuẩn bị rời đi nơi này. Y theo lấy tình thế trước mắt tới nói, kiếm tông thực lực chính là mạnh nhất, có thể dựng vào kiếm tông chiếc thuyền này, thế nhưng là hắn phi thường vui lòng. Chẳng lẽ các người nghĩ đến liền rời đi như thế sao? Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên, giơ lên châu ghế dựa một đoàn người xuất hiện tại trước mọi người. Bạch bào nam tử rất là hài lòng nằm tại trên ghế trúc, trong thần sắc mang theo người vật vô hại ý cười. Độc Cô Thần trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia hàn quang, nhẹ giọng nói ra, La Sát Môn thật sự chính là như ảnh tùy hình a. Càn Bác Hiệt thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, bất quá rất nhanh thần sắc của hắn bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Cười nói, cái này Đại Ly cổ quốc di chỉ bên trong cơ duyên cùng ta Hoàng Tuyền môn không phần. Chúng ta cũng là quyết định muốn rời đi nơi này. Người áo bào trắng ánh mắt nhìn về phía Càn Bác Hiệt, nói ra, Hoàng Tuyền môn không có mò được một điểm chỗ tốt sao? Càn Bác Hiệt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, cơ duyên chúng ta thực sự là gặp được, thế nhưng là chúng ta căn bản không có dính vào mảy may. Người áo bào trắng cười cười, ngón tay duỗi ra, chỉ hướng Hoàng Tuyền môn đệ tử bên trong lá ngàn hằng, nói ra, cái kia ngược lại là cực kỳ đáng tiếc. Bất quá ta cực kỳ thích trên lưng hắn đồ vật, nếu là Hoàng Tuyền Môn có thể đưa cho ta, như vậy các ngươi liền có thể rời đi. Càn Bác Hiệt thần sắc không khỏi biến đổi, lộ ra một tia tức giận, lại là rất nhanh quy về đến trong bình tĩnh, trầm giọng nói ra, kia là thuộc về hắn người đồ vật, tại sao muốn tặng cho ngươi đâu? Người áo bào trắng ánh mắt nhìn về phía Cũng Lá Ngàn Hằng, trầm giọng nói ra, đưa ngươi phía sau đồ vật giao ra. Lá Ngàn Hằng lắc đầu, thần sắc rất là băng lãnh, nói ra, đây là thứ thuộc về ta, là không thể nào giao ra. Người áo bào trắng cười cười, nói ra, thật sự chính là có chí khí. Lá Ngàn Hằng sắc mặt y nguyên rất là băng lãnh, lại là không nói tiếng nào. Bạch bào ngón tay người nâng lên, đột nhiên ở giữa, một đạo nội lực biến thành mũi tên lập tức nổ bắn ra mà ra, mang theo bén nhọn kêu to âm thanh, thẳng đến Lá Ngàn Hằng cổ họng. Càn Bác Hiệt thần sắc hơi đổi, thân thể bước ra, ngăn tại Lá Ngàn Hằng trước người. Cường hoành nội lực từ bàn tay của hắn phía trên bộc phát cường đại nội lực, đem kia một đạo mũi tên chặn đường mà xuống. Một tay bỗng nhiên siết chặt, cường hoành kinh đạo trực tiếp đem kia mũi tên phá hủy. Người áo bào trắng chậm rãi ngồi thẳng người, lên tiếng nói, người cực kỳ lo lắng hắn. Càn Bác Hiệt nhẹ giọng nói ra, hắn là ta Hoàng Tuyền Môn đệ tử, ta có trách nhiệm bảo hộ hắn. Người áo bào trắng đứng người lên, trong thần sắc trở nên rất là hung lệ, trầm giọng nói ra, ngươi không bảo vệ được hắn. Càn Bác Hiệt cười cười, ngăn tại Lá Ngàn Hằng trước người thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, nhìn xem có chút cục diện rằng co. Độc Cô Thần ánh mắt nhìn về phía Lá Ngàn Hằng, ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên Hoàng Tuyền Môn khẳng định tìm được đồ tốt, cho nên Càn Bác Hiệt muốn gắt gao che chở Lá Ngàn Hằng. Trong lòng giận mắng một câu vô sỉ lão hồ ly, Độc Cô Thần phát ra một trận ho khan âm thanh, nhẹ giọng ngôn ngữ nói, các vị, có việc có thể dễ thương lượng, cần gì phải khiến cho ngươi chết ta sống. Người áo bào trắng ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần, cười nói ra, cũng đúng, ta không muốn đối với các ngươi hạ sát thủ, các ngươi tự sát đi. Ngữ khí rất nhẹ, lại là mang theo không cho phép cự tuyệt. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, sau đó cười ha hà, thật sự là quá buồn cười, quá buồn cười. Ngươi để cho ta tự sát, ta liền phải tự sát sao? Độc Cô Thần cười ngôn ngữ nói. Người áo bào trắng thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem cười ha ha Độc Cô Thần, yên tĩnh nhìn chăm chú lên, cực kỳ khôi hài sao? Người áo bào trắng nhìn xem đình chỉ cười to Độc Cô Thần, chậm rãi nói. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, cực kỳ khôi hài, ngươi có phải hay không đưa ngươi quá coi là chuyện to tát? Người áo bào trắng gật gật đầu, nói ra, đây hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, dày đặc thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi trầm xuống, Càn Bác Hiệt thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Người áo bào trắng thần sắc hiện ra ý cười, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần, chậm rãi nói ra, hiện tại tự sát còn kịp. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, ta đi, người đại gia. Người áo bào trắng gật gật đầu, nói ra, ta đại gia đã chết, bất quá ngươi rất nhanh liền có thể gặp đến hắn. Độc Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị nói ra, hẳn là ta đưa ngươi đi gặp ngươi đại gia. Người áo bào trắng trong thần sắc ý cười bị sát ý lạnh như băng thay thế, tay phải khẽ động, hướng phía trước đè xuống, nói ra, giết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuncv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.